Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Binh tướng Đại Hạ nhìn thấy, lén lút nuốt nước bọt. Không phải tất cả mọi người đều từng thấy Triệu công tử thi triển lôi đình. Lần này được tận mắt chứng kiến, chấn động đến tột độ, chỉ nhìn thôi cũng khiến tâm hồn run rẩy. Kia chính là xét điện đó. Phàm nhân ai dám chống cự trực diện, thế mà, lại có một yêu nghiệt như vậy, lại có thể dùng thân mình dẫn xét. Thánh tử sắp ra chiều lớn rồi. Binh tướng Đại Hạ phấn khích, nhiệt huyết sục sôi. Hôm nay là một trường hợp lớn, toàn bộ cùng nhau bị xét đánh, hẳn là sẽ náo nhiệt lắm đây. Ngày trước, Cơ Ngân từng hãm hại 100 vạn đại quân Đại Nguyên, bọn họ không có duyên được thấy, đêm nay phải bù đắp tiếc nuối này rồi. Rút, rút nhanh. Hắc Long thống soái gào thét, ngoảnh đầu bỏ chạy. Khi bỏ chạy, hắn còn liếc mắt nhìn lão già tóc bạc bên cạnh. Dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt hắn ý tứ rõ ràng, ngươi cha mẹ nó xem tinh tượng kiểu gì vậy? Rõ ràng đã nói là không có sấm sét mà. Sao có thể chứ? Lão già tóc bạc cũng đang bỏ chạy vừa nhìn lên bầu trời. Hắn từng xem tinh tượng, xác định không có sấm sét. Thế nhưng trận mưa sấm này, thực sự đến quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp, là hắn đã nhìn lầm sao? Thực tế, hắn không hề nhìn lầm, chỉ là, càn khôn nhân giới đã đại biến, việc xem tinh tượng, phần lớn thời gian đều đã không còn chính xác. Có điểm báo, chưa chắc đã có sấm sét mưa, không có điểm báo, có khi sét lại đánh rền trời. Thiên phạt, lôi đình vạn quân. Trên bầu trời, truyền xuống lời nói lạnh lùng, khô khan của Triệu Vân. Do được lôi uy gia trì, lời nói này của hắn còn mang thêm một loại uy nghiêm đáng sợ, như phán quyết của thượng giới, khiến người ta không thể nảy sinh nửa phần ý nghĩ làm trái. Chỉ vì hắn là Thiên Tông Thánh Tử, là người từng chịu thiên phạt, lôi điện giáng từ trời, đã kích phát thiên uy tiềm ẩn trong cơ thể hắn, tự có một loại lực lượng hủy diệt. Triệu Vân vung kiếm chỉ về phía xa, hàng ức vạn lôi đình đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, mang theo uy thế hủy diệt giáng xuống từ trời, tựa như một bàn tay diệt thế, giữa những bóng người đen đặc, ép thẳng ra một vùng chân không. Huyết quăng bắn ra bốn phía. Huyết vụ cuồn cuộn bốc lên trời, không biết bao nhiêu người bị sét đánh tan tành. Cũng không biết bao nhiêu người bị sét đánh nát thành thịt vụn xương nát, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng không ngoại lệ. Đây không phải lôi điện bình thường, tuy không phải thiên kiếp, nhưng lại ẩn chứa thiên uy. Chạy đi! Đại quân Hắc Long vứt giáp bỏ mũ. Trên từ thống soái, dưới đến tiểu binh, tất cả đều bỏ chạy không ngoảnh đầu lại. Chạy sao? Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, lại vung kiếm. Sét điện tụ thành một biển lôi, trút xuống từ trời, sức sát thương cực lớn. Bầu trời u ám, lập tức bị nhuộm đỏ. Chốc lát mưa máu đổ xuống, từng mảng bóng người bị đánh tan tành. A, tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp hư không. Triệu Vân không chút lòng trắc ẩn, chỉ vung kiếm hết lần này đến lần khác, chỉ đâu đánh đó. Sấm sét là do hắn dẫn. Hắn ở đâu, lôi điện liền tập trung ở đó. Sau đó, chính là một trận oanh tạc điên cuồng ập xuống đầu. Làm rất tốt, binh tướng Đại Hạ đều đứng ngoài quan sát, không dám xích lại gần, sợ rằng Cơ Ngân vung kiếm lệch. Khi Cơ Ngân hãm hại 100 vạn đại quân Đại Nguyên, bọn họ đều chưa từng thấy, nhưng cũng không cần phải xem, chỉ cần nhìn đại quân Hắc Long lúc này là được rồi. Một cảnh tượng của lịch sử luôn tương đồng đến kinh ngạc, Đại Nguyên thảm đến đâu, Hắc Long Vương Triều cũng sẽ thảm đến đó. Kèm theo một tiếng gầm thét, Triệu Vân đội lôi điện từ trên trời giáng xuống, khoảnh khắc chạm đất, hình thái người kỳ lân hóa thành hình thái kỳ lân. Bên ngoài thể chất lân lực còn có một tầng lôi đình khải giáp bao bọc. Thoáng nhìn qua, đó chính là một con lôi đình kỳ lân sừng sững như núi, mang theo thế lôi đình vạn quân, ầm ầm hạ xuống đất, khiến mặt đất rung chuyển, cũng khiến binh tướng Hắc Long từng mảng tan biến. Có những kẻ sống sót, còn chưa kịp chạy thoát, liền bị một đợt lôi điện cuốn đi. Bắt giặc phải bắt vua, ánh mắt Triệu Vân như đuốc, khóa chặt Hắc Long thống soái. Hắn dốc sức vận chuyển thiên lôi quyết, một đường sông thẳng không ngừng, giết đến đâu liền dẫn lôi đình đến đó, đi đến đâu cũng là một vũng máu. Hoặc bị hắn dẫm chết, hoặc bị sét đánh chết, không phải chết từng người, mà là từng mảng bị chôn vùi. Chớ nói địa tạng cảnh, ngay cả chuẩn thiên cảnh cũng không dám xích lại gần, đều có tự biết mình biết ta. Ân Minh đã cửu vĩ hóa, còn suýt bị sét đánh chết, huống chi là bọn họ. Do hắn xông pha giết chóc, 100 vạn hùng sư toàn tuyến tan tác. Cái gọi là thế, cũng đương nhiên không còn tồn tại, bị lôi đình vạn quân cưỡng ép phá vỡ. Đó là một cảnh tượng chấn động. Nhìn từ trên trời xuống, đại quân Hắc Long phủ kín mặt đất, đông nghịt, tựa như thủy triều rút, lùi lại hỗn loạn vô cùng, không ít kẻ vừa lùi vừa ngã, không biết bị bao nhiêu người dẫm đạp lên. Chính giữa cảnh tượng hỗn loạn này, lôi đình kỳ lân lao nhanh vào giữa, một đường gió sấm chớp giật, mang theo thế lôi đình vạn quân, xông thẳng không ngừng, thực sự có dũng khí vạn người không địch nổi. Không ai dám giao chiến với nó, càng không ai dám đối đầu trực diện, trong trăm vạn đại quân như vào trốn không người, giết cho quân địch vứt giáp bỏ mũ, xác chất đầy đồng. Giết cho ta. Long Chiến vung sát kiếm, dẫn đầu xông lên. Binh tướng đại hạ gào thét, một đường theo sau hoàng đế đại hạ, từ khi tám đại vương triều vây công đại hạ của hắn, Ngự Long quân vẫn là lần đầu tiên toàn quân xung phong. Không chỉ có bọn họ, còn có quân tiếp viện, cùng với Ngự Long quân, truy sát đại quân Hắc Long. Bị áp chế đã lâu như vậy, trong lồng ngực đều nghẹn một luồng hỏa khí. Giờ đây, Hắc Long vương triều toàn tuyến tan tác, vậy còn không dốc sức mà đánh sao? Nơi Triệu Vân đi qua, vẫn còn không ít kẻ sống sót, bị sét đánh choáng váng lảo đảo, còn chưa kịp khôi phục tỉnh táo, liền bị binh tướng đại hạ đến sau, từng kẻ một giết vào quỷ môn quan. Thắng rồi. Long Phi lẩm bẩm, ánh mắt mông lung. Thì ra, sức mạnh một người thật sự có thể xoay chuyển cả càn khôn. Chẳng hạn như Triệu Vân dẫn lôi điện, thật sự đã cứu vãn cục diện nguy nan. Một trận lôi điện bất ngờ, đánh cho trăm vạn hùng sư tan tác. Cửu Vĩ hồ phấn khích, càng nhiều lực lượng được rót vào. Long Phi được Cửu Vĩ gia trì, lực lượng càng thêm hùng vĩ bá đạo. Nơi đông người, đại gia hỏa quả thực rất hữu dụng. Long Phi đã cửu vĩ hóa, thân hình cũng không nhỏ. Tuy không yêu nghiệt như Triệu Vân, nhưng cũng uy thế ngút trời, binh tướng Hắc Long không biết bị dẫm nát bao nhiêu. Chạy đi đâu? Trong trăm vạn quân, Triệu Vân một tiếng hét chấn động cả bầu trời. Hắn đã dương cung lắp tên, nhắm thẳng Hắc Long vương triều thống soái. Lôi đỉnh tiễn vô song, uy lực như gió cuốn mây tan. Sắc mặt Hắc Long thống soái biến đổi, còn chưa bị bắn trúng, đã bị lôi uy xé toạc lưng. À, giữa lúc nguy cấp, hắn bỗng nhiên quay người. Cũng chính khoảnh khắc quay người đó, hắn ngưng tụ trước người một tấm khiên đen xì. Thế nhưng, tấm khiên không đáng để nhìn. Hay nói đúng hơn, là lôi đỉnh tiễn quá bá đạo, một mũi tên xuyên thủng, một vệt huyết quang sau đó, đặc biệt chói mắt, Hắc Long thống soái cũng bị xuyên thủng. Điều khiến Triệu Vân bất ngờ là, một mũi tên của hắn lại không thể bắn chết Hắc Long thống soái. Kẻ đó kéo lê thân thể đẫm máu, liều mạng chạy trốn, quỷ mới biết đã thi triển cấm pháp gì, như một đạo huyết sắc kinh hồng, xuyên qua giữa những bóng người. Triệu Vân lại bắn thêm một mũi tên, lại không thể khóa mục tiêu. Rất rõ ràng, kẻ có thể làm thống soái đều không phải hạng soàng. Như Hắc Long thống soái chính là một trong số những nhân tài kiệt xuất nhất, cứng đờ lại không thể bắt được hắn. Người không thoát được đâu. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, một đường truy kích không tha. Hắn đuổi tới không sao, nhưng lôi điện cũng theo tới. Oanh tạc điên cuồng, huyết quang ngút trời. Cũng có những chuẩn thiên cảnh không tin tà, muốn quay lại chiến một trận với cơ ngân. Diệt cơ ngân rồi, lôi điện tự sẽ tiêu tan. Đáng tiếc, những kẻ không tin tà đều đã lên đường hoàng tuyền. Kỳ Lân hóa lại thêm một trận lôi điện, Triệu Vân kích hoạt chính là thần cấp gia trì. Trong một phạm vi nhất định lấy hắn làm trung tâm, bất kể ai tiến vào, đều sẽ bị sét đánh. Muốn giết hắn, phải chịu lôi điện trước, e rằng chưa kịp giết tới, đã bị lôi điện đánh tan tành, không phải ai cũng chịu đòn. Thật là một chiêu dẫn lôi tuyệt diệu. Trong bóng tối, có một giọng nói thì thầm mơ hồ. Đó là một nữ tử, đứng giữa thiên hạ u ám, như một u linh ẩn hiện, là La Sinh môn chủ, đích thân đến tìm Triệu công tử rồi. Vừa khéo lại không khéo, để nàng đụng phải cảnh tượng lớn này. Thiên võ cảnh có sợ lôi điện của Triệu Vân không? Đáp án là phủ định không sợ. Dù sao, đó không phải thiên kiếp. Tức là, La Sinh môn chủ có thể đội lôi đình mà cường sát Triệu Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trong tình cảnh này, liền có một vòng tuần hoàn kỳ diệu. La Sinh môn chủ sợ trăm vạn đại quân, nhưng lại không sợ Triệu Vân. Triệu Vân sợ La Sinh môn chủ, nhưng lại không sợ trăm vạn đại quân. Trăm vạn đại quân sợ Triệu Vân, nhưng lại không sợ La Sinh môn chủ. Đúng như câu nhất vật hàng nhất vật, chính là đạo lý này. Đương nhiên, vòng tuần hoàn quỷ dị của ba bên này chỉ thích ứng với thời kỳ đặc biệt, cũng như lúc này chính là một thời kỳ đặc biệt. Nếu Triệu Vân không có lôi điện, vậy lại là chuyện khác rồi. Phụt, phụt. Trong tiếng kêu thảm thiết, huyết quang lại thành một mảng. Triệu Vân vung Thanh Long Uyên kiếm dài trăm trượng, vừa xông tới vừa chém giết, đi đến đâu chém đến đó, cũng là đi đến đâu chém đến đó. Những kẻ bị sét đánh chết, bị chém chết, cộng thêm bị dẫm chết, không đếm xuể. Dù có sót lại cũng không sao. Đằng sau còn có Ngự Long quân đại hạ mà, hắn đang xung phong, Ngự Long quân cũng đang xung phong, thế công vô song. Cục diện đã nghiêng về một phía. Trước đây, là đại quân Hắc Long Vương truy sát Ngự Long quân. Lần này, vai trò đã đổi chỗ, là binh tướng đại hạ một đường truy sát Hắc Long Vương triều. Nếu lôi điện đủ bền, bọn họ có thể một đường đánh bật đại quân Hắc Long ra khỏi cương vực đại hạ. Thậm chí, còn có thể tấn công đến biên quan của đối phương. Vô cùng xin lỗi. Tạm thời phải đi xa một chuyến, những chương thiếu sẽ về bổ sung. chúc bạn đọc Huyền Khanh sinh nhật vui vẻ. Chạy mau, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng khắp màn đêm u tối. Đại quân Hắc Long tháo chạy tán loạn, vứt bỏ giáp trụ, lăn lê bò toài. So với Hắc Long Vương triều, sĩ khí của Đại Hạ lại đặc biệt cao ngất. Dưới sự dẫn dắt của hoàng đế, theo Thiên Tông thánh tử, họ truy sát không ngừng nghỉ. Nơi nào đi qua, thi thể nằm la liệt khắp nơi, bầu trời u ám và mặt đất lầy lội đều bị nhuộm một màu đỏ tươi, ngay cả mưa xối xả cũng không thể gột sạch vết máu. Nơi đó, không còn là chiến trường nữa. Nơi đó, đã biến thành một địa ngục đẫm máu. Nộp mạng đi. Triệu Vân một kiếm chém ra vạn đạo tia chớp, nhấn chìm cả một vùng trời. Và Hắc Long đại quân thống soái đang ở trong đó, hắn vẫn là nhân tài xuất sắc nhất. Vô số bóng người đều bị chém thành huyết vụ, duy chỉ có hắn, khoác lên mình một màn huyết quang mà giết ra, tuy còn sống sót nhưng lại cực kỳ thê thảm, cánh tay trái nổ thành bùn máu, sống lưng rách toạc một vệt sâu hoắm, xương trắng ghê rợn lộ ra, hoàn toàn không còn hình người, giống như một con ác quỷ đang loạn choạng giữa nhân gian. Cứu ta! Hắc Long thống soái gào thét, hai mắt tràn đầy kinh hoàng. Tuy nhiên, không một ai đáp lại hắn, tất cả mọi người đều đang chạy trốn, kẻ nào chạy chậm sẽ chết rất thảm. Cũng có những kẻ trung thành, nhưng chưa kịp xông tới đã bị chém thành tro bụi. Ngươi cứ yên tâm mà đi. Triệu Vân thốt một lời lạnh lẽo, tựa như phán quyết của Thượng Thiên. Vừa dứt lời, một mũi tên sấm sét màu vàng xẹt qua màn đêm. Huyết quang chợt lóe, Hắc Long thống soái vẫn đang chạy trốn, bị một mũi tên xuyên thủng. Thân thể đẫm máu không thể chống lại lôi điện, từng tấc một bị xé nát, trong tiếng gào thét hóa thành một đống thịt nát xương tan, chết thật đáng buồn. Dù sao cũng là thống soái, bị diệt sạch như vậy thật sự rất uất ức. Trước đây khi nghe tin hai đời thống soái Đại Nguyên bị diệt sát, hắn còn từng cười nhạo. Nào ngờ, hắn cũng dẫm vào vết xe đổ của hai người kia, vị trí thống soái này xem ra thật sự không thể làm, cứ luôn bị nhắm vào. Như hắn, đã bị một người nào đó nhắm vào đánh cả đêm, lần này thực sự không thể chống đỡ nổi nữa. Thống soái chết rồi. Đại quân Hắc Long tháo chạy không quay đầu lại. Đêm đó, bọn chúng đã chạy trốn hơn 800 dặm. Đêm đó, Ngự Long quân của Đại Hạ đã truy sát hơn 800 dặm. Đại chiến thảm khốc. Sự thảm khốc này chính là dành cho Hắc Long Vương triều. Giờ khắc này, đâu còn trăm vạn quân lính, trời biết có bao nhiêu kẻ đã ngã xuống, hoặc bị sét đánh hoặc bị tru sát, không đếm xuể, trên mặt đất bùn lầy đỏ máu, nằm la liệt khắp nơi đều là thi thể và tàn chi của bọn chúng. Cút khỏi Đại Hạ. Vào lúc bình minh, không có ánh nắng ấm áp, nhưng lại có một tiếng gào thét vang lên như thế. Đại quân Hắc Long Vương triều bị đánh đuổi khỏi cương vực của Đại Hạ, trước đó chúng đã tiến vào như thế nào thì giờ đây bị đánh bật ra như thế đó, vượt qua biên quan Đại Hạ, một đường tháo chạy về lãnh thổ của mình. Vẫn chưa kết thúc. Lôi điện vẫn kéo dài, bầu trời vẫn chớp giật sấm vang. Có sấm sét thì cứ thế mà tiếp tục đánh. Triệu công tử hứng chịu lôi điện, đã không còn biết đâu là đâu, cứ thế một đường hướng bắc mà đánh là đúng rồi. Đằng sau hắn, Long Chiến, Long Phi, Ngự Long thống soái cùng các cường giả của Đại Hạ cũng một đường xông lên chém giết, khó khăn lắm mới bắt được cơ hội tốt thế này, nếu không đánh cho chúng chết sạch, sao có thể xứng đáng với tổ tiên và những anh hồn đã tử trận. Chẳng bao lâu, một hùng quan hiện ra trước mắt. Đó là biên quan của Hắc Long Vương triều, trải dài từ đông sang tây, thật sự hùng vĩ và đồ sộ. Nhìn từ xa, có thể thấy trên tường thành biên quan đứng chật kín bóng người. Đang nhìn về phía này, thấy đại quân nhà mình tan tác, sắc mặt chợt biến, thấy kỳ lân cơ ngân và sấm sét đầy trời, càng thêm tái mét, tâm thần run rẩy từng hồi, vừa run vừa lùi, lùi mãi rồi quay đầu bỏ chạy. Không chạy thì làm sao được, hung danh của Thiên Tông Thánh Tử, bọn chúng đã nghe qua. Thiên Tông Thánh Tử đội lôi điện, xem ra càng hung hãn hơn, trăm vạn quân Đại Nguyên chính là bị hắn hãm hại đến chết, không ngờ, lần này lại đến lượt Hắc Long Vương triều của bọn chúng rồi. Hắn dẫn lôi điện tới, ngoại trừ thiên võ cảnh, ai dám cứng đối cứng. Hiếm khi ngươi lại ra tay mạnh mẽ như vậy. Làm tới. Triệu Vân gầm lên một tiếng, cộng hưởng với sấm sét, tia chớp nổ đầy trời. Còn ngươi trong lời hắn nói, tự nhiên là chỉ Thượng Thiên, trận mưa này đã rơi suốt một đêm, trận sấm sét này đã giáng xuống suốt một đêm, kéo dài chưa từng thấy. Vậy còn nói gì nữa? Xông lên. Nói làm là làm ngay. Hắn biến hóa thành kỳ lân. Mang hình thái chim ưng, bay thẳng đến biên quan Hắc Long Vương triều, giơ cao Long Uyên, lại hội tụ tia chớp, một kiếm chém xuống, hàng ức vạn lôi đình hóa thành một thác nước, nhấn chìm hùng quan Hắc Long. Lôi uy vô song, chấn động trời đất, tường thành cao ngất như núi, ầm ầm sụp đổ. Triệu Vân giang cánh bay cao, đội lôi hải tiếp tục công phạt. Không ai dọn dẹp chiến trường, tất cả đều đang liều mạng tấn công, đều muốn trong thời gian ngắn nhất, tận khả năng tiêu diệt sinh lực của đối phương. Dù sao thì, ai cũng không biết khi nào trận lôi điện này sẽ tan đi. Vì vậy, không ai muốn chậm trễ. Cứ giết là được. không đánh cho Hắc Long Vương triều đau điếng, bọn chúng sẽ không bao giờ nhớ bài học đâu. Chiến tranh, quả thật biến hóa khôn lường trong chớp mắt. Một cảnh tượng tương tự, lại kịch tính diễn ra. Chỉ là, lần này kẻ gặp nạn là Hắc Long Vương triều, trên địa bàn của chính mình, bị truy sát suốt cả một đường. Không biết từ khi nào, tiếng nổ và tiếng kêu thảm thiết mới dập tắt. Hắc Long Vương triều đại bại, thương vong tới 5-60 vạn người. Đại Hạ Long triều thắng lợi, phá tan biên quan của đối phương, chém giết vô số địch. Nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, tiếng gầm của Ngự Long thống soái vang vọng khắp bốn phương. Không cần hắn nói, binh tướng Đại Hạ cũng đang bận rộn thu nhặt chiến lợi phẩm, lại còn nhanh tay nhanh chân, cố gắng rút lui trong thời gian ngắn nhất, bởi vì khi lôi điện biến mất, Hắc Long Vương triều có thể sẽ cuốn thổ trọng lai bất cứ lúc nào. Trên thực tế, Hắc Long Vương triều không có ý định này, ít nhất là tối nay, bọn chúng đều đã bị đánh sợ, cũng bị lôi điện đánh sợ, sĩ khí hoàn toàn không còn, dù có cuốn thổ trọng lai thì cũng chưa chắc đã đánh lại được Đại Hạ, cần biết rằng, bọn chúng thương vong quá nửa, nhưng Đại Hạ thì viện quân không ngừng. Bên này suy yếu bên kia cường thịnh, thắng bại còn chưa thể biết trước. Nhanh lên! Nhanh lên! Những tiếng gầm như vậy, vang vọng khắp chiến trường. So với bọn họ, Triệu công tử lại khiêm tốn hơn nhiều. Khi Long Phi tìm thấy hắn, hắn đang đào một cái hố ở đâu đó, từ trong bùn đất, đào ra một thanh hắc kiếm. Đây quả là một bảo bối, chất liệu dùng để rèn nó là huyền thiết cực kỳ đặc biệt, vô cùng cứng rắn. Trận chiến này đã tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy, hắn cũng phải kiếm chút lợi tức về chứ, thanh kiếm này không tồi. Ngươi lại cứu Đại Hạ rồi. Long Phi mỉm cười mệt mỏi, vẻ đẹp quyến rũ. Ngươi nên nói với phụ hoàng ngươi, phải ghi cho ta một đại công. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Sau khi ghi công thì ban thưởng cho ta thêm chút bảo bối, càng nhiều càng tốt, ta không kén chọn đâu. Phụ hoàng chắc chắn sẽ ghi nhớ. Long Phi lại mỉm cười. Nhắc đến Long Chiến, hắn đang đứng trên một ngọn núi, dùng vọng viễn kính nhìn về phía bắc. Đây là chiến tranh, biến số rất nhiều. Khó lường trước được, đại quân Hắc Long Vương triều thật sự có thể quay lại. Đến khi thu ánh mắt lại, hắn mới nhìn về phía Triệu Vân, sắc mặt hơi đen. Hắn vẫn còn nhớ chuyện bị đánh lén, ngoại trừ người vợ thuộc bối phận sư thúc của hắn, chưa từng có ai dám đánh lén hắn. Thân là đại hạ hoàng đế, sao có thể không uất ức chứ? Lại lập công rồi, nên ban thưởng cái gì đây? Ngự Long thống soái cũng ở đó, xách bầu rượu, thong thả nói. Đúng vậy, nên ban thưởng gì đây, đây là một vấn đề. Long Chiến vuốt râu, thầm thì lẩm bẩm. Công lao của người nào đó quá lớn, phong hầu bái tướng cũng không xứng với công tích của hắn, dù hắn là hoàng đế, cũng không biết nên ban thưởng gì cho người ta nữa. Hay là, ban vợ ôi không ban con gái cho tên đó nhỉ? Cái này có thể có. Thần thái của Ngự Long thống soái đã thể hiện rõ những lời này xem ra cũng chẳng ai phản đối, một thiên tông thánh tử, một đại hạ công chúa, hắn là Kỳ Lân túc chủ. Nàng là cửu vĩ túc chủ, thật là một đôi trời sinh mà. Phò mã như thế này, đừng nói là cầm đèn lồng tìm, ngươi có phóng tên lửa cũng không tìm thấy, mang ra ngoài đi dạo thì nở mày nở mặt biết bao. Cái này có thể có. Long Chiến lại vuốt râu, thần sắc thâm trầm. Giờ khắc này nhìn lại Triệu công tử, dường như lại thuận mắt hơn trước nhiều. Ngươi có thấy sau lưng lạnh toát không? Triệu Vân không chỉ một lần sờ sau gáy, cũng không chỉ một lần quay đầu nhìn lại. Không biết từ khoảnh khắc nào, hắn cảm thấy luồng gió thổi qua mang theo một luồng hàn ý, có sao? Long Phi cũng quay đầu lại, nhưng không hề nhận ra. Triệu Vân vùi đầu im lặng, luôn cảm thấy có người đang âm thầm theo dõi hắn. Không lâu sau, toàn quân lên đường trở về. Trận chiến này, đại thắng hoàn toàn, cũng thu hoạch đầy đủ. Điều này, tất cả đều nhờ công của Thiên Tông Thánh Tử, bất luận là bậc lão bối hay hậu bối, giờ khắc này nhìn hắn đều đầy kính sợ. Đây là một sát thần, cũng là một phúc tướng, bởi vì hắn, biên quan Đông Nam đại thắng. Cũng vì hắn, biên quan Bắc Cương chém giết vô số địch, hai cục diện nguy hiểm của đại hạ, đều do hắn một tay lật ngược càn khôn. Dưới ánh trăng, biên quan không hề nhàn rỗi, việc trùng kiến tường thành đang diễn ra rầm rộ. Dưới ánh trăng, tin tức Hắc Long Vương triều đại bại, lại truyền khắp tứ hải bát hoang. Đại hạ tự nhiên là cả nước vui mừng. Còn về các vương triều khác, lòng dạ lại có chút nghẹn lại. Như Hắc Long Hoàng đế, nghe tin tức, suýt chút nữa thì ngã nhào từ long tọa xuống. Đợi khi đứng vững, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra. Hàng trăm vạn đại quân đâu, trăm vạn đại quân vậy mà lại bị giết sạch quá nửa, từ khi Hắc Long lập quốc, chưa từng có thương vong thảm trọng đến thế. Cơ Ngân, tiếng gào giận dữ của hắn, là tiếng gào thét phát ra từ sâu thẳm linh hồn. Chính là Cơ Ngân, kẻ đã giết thái tử, đây là một món nợ máu ngập trời. Cũng chính là Cơ Ngân, kẻ đã khiến Hắc Long vương triều của hắn thương vong thảm trọng, đây cũng là một mối hận ngút trời. Giết cho ta. Không tiếc bất cứ giá nào. Mệnh lệnh của hắn là một tử lệnh. Thật sảng khoái. So với Hắc Long Hoàng đế, nụ cười của Đại Nguyên Hoàng đế lại có chút dữ tợn. Trước đây, khi đại nguyên của hắn bị hãm hại chết mất 100 vạn người, đã chịu không ít lời châm chọc, đặc biệt là Hắc Long Vương Triều, còn muốn thừa cơ hội cướp bóc xâm chiếm đại nguyên. Giờ đây Hắc Long Vương Triều cũng thương vong thảm trọng, sao mà không sảng khoái cho được. Sảng khoái hơn hắn, là 6 đại vương triều khác. Kẻ chết không phải người nhà mình, nên đều không đau lòng, chết hết thì càng tốt. Cười thì cứ cười. Nhưng mức độ nghiêm trọng của vấn đề, bọn chúng vẫn có thể nhận ra. Cơ ngân quá đáng sợ rồi, cơ ngân dẫn động lôi điện, lại càng nghịch thiên. Vì vậy, hắn nhất định phải chết. Về việc này, mục đích của 8 đại vương triều là nhất quán. Vẫn phải ám sát, nghĩ đến việc ám sát, các đại vương triều đều cảm thấy vô cùng bực bội. Đã 1 năm rồi, sát thủ phái đi hết lớp này đến lớp khác, không những không thể diệt được tên nhóc cơ ngân kia, mà còn tổn binh hao tướng, còn có La Sinh Môn nữa. Đã nhận nhiều bạc như vậy, ngươi mau giải quyết chuyện này đi chứ. Đây chẳng phải đang làm gì sao? La Sinh Môn chủ nhàn nhạt nói, đã như quỷ mị từ trong bóng tối bước ra. Cách không gian, nàng nhìn thấy Triệu Vân đang đứng trên tường thành biên quan Bắc Cương. Chính là tên đó, đã diệt sạch nhân tài các quốc gia, hãm hại và giết chết hơn 1 triệu đại quân của Hắc Long và Đại Nguyên. Ngay cả La Sinh Môn của nàng cũng liên tục thất bại trở về. Quỷ diện Diêm La cấp thiên tự cũng bật vô âm tín, nàng thực sự rất tò mò. Một địa tạng cảnh nhỏ bé, rốt cuộc có gì khác biệt so với người khác. Vì vậy, nàng phải bắt cơ ngân về, phải nghiên cứu thật kỹ. Nếu có thể, nàng sẽ chiêu mộ cơ ngân vào dưới trướng. Người thông thạo thuật thuấn thân, là một sát thủ trời sinh. Bắc Cương. Gió đêm xào xạc. Triệu Vân đứng trên tường thành, một tay xách bầu rượu, một tay cầm ống nhòm. Nhìn đi nhìn lại, cũng như biên quan phía đông nam ngày trước. Tu vi của hắn tuy yếu, nhưng ý nghĩa tồn tại lại vô cùng trọng đại. Hắn cứ đứng sừng sững ở đây, đối với Hắc Long Vương Triều mà nói, chính là một sự uy hiếp. Muốn gây sự, phải xem hắn có ở đó hay không, ngoài thành nhiều rừng núi. Trong rừng núi dưới trăng, ẩn chứa những đốm sáng nhỏ li ti như hạt gạo. Đó là ánh phản quang của ống nhòm, đều là thám tử của Hắc Long, đang dò xét tình hình địch. Cách xa cả dặm, có thể nhìn thấy cơ ngân đứng trên tường thành biên quan. Cứ như vậy, không tiện phô trương, càng không tiện tấn công đại hạ. Không những không thể tấn công, mà còn phải phòng thủ cẩn thận, lỡ đâu lại có thêm một trận lôi điện, thì lại là một trường hợp lớn. Tham kiến thánh tử, trên tường thành, nhiều người qua lại, hoặc tuần tra hoặc tái thiết biên quan. Khi đi qua Triệu Vân, đều sẽ cung kính hành lễ. Chính vì nhân tài này, đã cho họ thấy, thế nào là xoay chuyển cục diện. Chẳng bao lâu, Long Phi lên tường thành. Nàng ấy, gương mặt có chút tái nhợt, nguyên do là khi đại chiến, đã bất chấp cái giá phải trả để thi triển bí thuật. Sức mạnh tuy dồi dào, nhưng thể phách lại không chịu đựng nổi. Đến giờ khắc này, xương cốt gân mạch đều đau nhức dữ dội. Người nói xem, Hắc Long Vương Triều có còn đến nữa không? Long Phi bước tới, sánh vai đứng cùng Triệu Vân, tiện tay còn cầm lấy ống nhòm. Triệu Vân khẽ lắc đầu, cái này thực sự khó nói. Không chừng bọn chúng lại lên cơn điên, rồi lại tấn công. Nền tảng của Hắc Long Vương Triều còn mạnh hơn Đại Nguyên. Dù có thêm vài trận đại binh đoàn tác chiến, chúng hoàn toàn làm được. Long Phi không hỏi nhiều, chỉ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Triệu Vân. Không biết từ khoảnh khắc nào, trên người hắn lại có thêm một loại ma lực khiến nàng không thể cưỡng lại. Có lẽ vì quá kinh diễm, có lẽ vì quá thần bí, khiến nàng không kìm được mà lén nhìn. Mỗi khi nhìn, tâm thần lại mơ hồ. Trong sự mơ hồ, còn ẩn chứa một tia xót xa. Với cái tuổi như hắn, phải có bao nhiêu bản lĩnh, dũng khí và can đảm mới dám trà trộn vào Thiên Tông. Nàng không phải Triệu Vân, càng không biết cảm giác mang thù là như thế nào. Nàng chỉ biết cơ ngân đeo mặt nạ ra người, chắc hẳn sống rất mệt mỏi, sống vì thù hận, lúc nào cũng diễn kịch. Dù chỉ một sơ hở nhỏ, cũng có thể mang đến cho hắn một kiếp nạn lớn. Nếu đại hạ nhất định phải bảo vệ Tự Y Hầu, ngươi sẽ làm thế nào? Sẽ đối địch với đại hạ sao? Long Phi hỏi. Sẽ. Triệu Vân nhàn nhạt đáp một chữ. Vậy ngươi có giết ta không? Long Phi khẽ hỏi. Không. Triệu Vân rót một ngụm rượu. Lời này khiến Long Phi trong lòng ngọt ngào, suýt nữa thì ôm lấy hắn mà hôn một cái. Thực ra, Triệu công tử còn nửa câu sau chưa nói ra, trói lại chẳng phải thơm hơn sao? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nếu đại hạ nhất định phải bảo vệ Tự Y Hầu, hắn sẽ không ngại trói Long Phi lại, ngày nào cũng đòi tiền chuộc từ đại hạ. Có tiền cũng không thả người, khiến bọn người tức chết. Thánh tử, bệ hạ có lời mời. Đang nói chuyện, một lão đầu tóc bạc cười tủm tỉm đi tới. Triệu Vân thu ống nhòm, cất bước. Mặt mũi của hoàng đế, hắn vẫn phải nể. Lập công lớn thế này, Long Chiến phải ban thưởng cho hắn chút bảo vật. Long Phi cũng thu ánh mắt, muốn đi cùng, nhưng lại bị lão đầu tóc bạc chặn lại. Ý nghĩa đã quá rõ ràng, bệ hạ chỉ mời cơ ngân, còn về công chúa, hay là nàng cứ ở đây hóng gió một lát? Long Phi xoa lông mày, rất lúng túng. Triệu Vân xuất hiện trở lại, đã ở trong một doanh trướng. Trong trướng, ngoài Long Chiến, còn có đầy rẫy các lão nhân, Ngự Long thống soái cũng ở trong đó, tham kiến các vị tiền bối. Triệu Vân chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Các lão nhân đồng loạt mỉm cười. Nhìn thần thái của Triệu công tử, thật là vừa mắt. Nhân tài năm nào cũng có, đại hạ đặc biệt nhiều, nhưng như vị này, cả vạn năm cũng chưa chắc đã xuất hiện một người. So với các lão bối, sắc mặt của Long Chiến lại có chút tối sầm. Hoàng đế đại hạ vẫn còn rất ghi thù. Ở đế đô, ngày nào hắn cũng nghĩ đến việc trói Hoàng Phi lại, xong xuôi thì treo lên cây phơi mấy ngày, thù vợ hắn còn ghi, huống hồ là cơ ngân. Cái tên nhóc con ngươi, dám đánh lén ta. Triệu Vân ho khan, đêm đó ra tay quả thật có hơi nặng. Tuy nhiên, hắn không hối hận. Nếu có lần nữa, hắn sẽ đánh nặng hơn. Những người từng bị Hoàng Phi đánh, ai mà chẳng da dày thịt béo. Như Hoàng đế, thì không phải loại dễ bị đánh. Gõ hai cái cũng không sao, không chết được. Khụ khụ. Ngự Long thống soái ho một tiếng, tiện thể còn liếc nhìn Long Chiến. Long Chiến hiểu ý, lúc này mới dẹp lửa giận, hỏi Triệu Vân một câu, đã lập gia đình chưa? Rồi. Triệu Vân đáp dứt khoát. Rồi ư. Các lão nhân có mặt, bao gồm cả Long Chiến, đều nhướng mày cao vút. Chén trà đang đưa lên miệng cũng dừng lại, ánh mắt kỳ lạ nhìn Triệu Vân. Tên này có vợ ư? Không thể nào. 80 tập phim truyền hình liên tục, đã lan truyền khắp đại hạ, đâu thấy hắn thành thân đâu. Thật sự có vợ sao? Ngự Long thống soái dò hỏi. Có. Có mấy người? Một. Triệu Vân nói ngay. Xong xuôi, hắn lại bổ sung một câu. Hai. Chỉ vì, khi hắn nói một, ma giới không khỏi run lên một cái, Diệu Ngữ dường như muốn chạy ra ngoài dạo chơi. Cái này. Các lão bối đồng loạt ho khan, cùng nhìn về phía Long Chiến. Long Chiến thì xoa thái dương. Vốn định chiêu mộ cơ ngân làm phỏ mã. Ai ngờ, tên này lại có vợ, hơn nữa, còn là hai người. Ý này là, Long Phi nhà hắn sẽ làm tiểu tam sao? Triệu Vân nhìn quanh một lượt, ánh mắt cũng kỳ lạ. Đám lão nhân này, nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi thế mà lại tra hộ khẩu sao? Ta đây đã lập đại công rồi mà, bảo bối đâu? Lấy ra đi chứ? Hay là ngươi ra ngoài đi dạo một lát? Ngự Long thống soái cười khà khà. Đúng vậy, ra ngoài đi dạo đi, cảnh đêm đẹp lắm. Các lão đầu cũng cười vuốt râu. Triệu công tử hít sâu một hơi. Trong trường hợp này, hình như không tiện chửi thề. Hắn đi rồi. Các lão nhân trong trướng thì đang xoa thái dương. Một mối nhân duyên tốt đẹp thế này, sao tên đó lại có vợ chứ? Đàn ông mà. Tam thê tứ thiếp là chuyện rất bình thường. Rất lâu sau, mới nghe một lão đầu thong thả nói một câu. Lời này vừa thốt ra, mọi người đồng loạt nghiêng đầu nhìn Long Chiến. Mặt Long Chiến lại hơi tối sầm. Nói thì cứ nói, nhìn ta làm gì? Muốn nhìn. Muốn cười. Đây, chính là những lời mà thần thái của các lão nhân thể hiện. Nghĩ lại cũng đúng. Hoàng đế của mấy đại vương triều trên mảnh đất này, ai mà chẳng tam cung lục viện, thất thập nhị phi tần. Chỉ có hoàng đế đại hạ hắn, độc nhất vô nhị, chỉ có một người vợ. Người không biết, còn tưởng tên này thận không tốt. Nói thật, thận của Long Chiến rất tốt, chỉ sợ ban đêm ngủ say, bị hoàng phi bóp cổ chết tươi. Lấy cả sư thúc của mình làm vợ, đa số thời gian đều rất ngượng ngùng. Bãi triều. Long Chiến vung tay áo, quay đầu bỏ đi. Là hoàng đế, nửa đêm nửa hôm, hắn thực sự kìm nén một bụng lửa giận, đặc biệt là đám lão già này, khiến hắn bực mình nhất. Ngày trước, bất kể ai cưới thiếp, cũng sẽ gửi thiệp mời cho hắn ngay lập tức. Chẳng biết là muốn tiền mừng, hay là cố ý để chọc tức hắn. Khốn kiếp, cưới thiếp cũng mời ta, đồ tổ tông nhà ngươi. Lần sau vẫn mời. Các lão bối đều vuốt râu, nói một câu đầy ẩn ý. Vì Long Chiến, họ cũng phải cưới thêm vài người nữa. Không mời ai cả, chỉ mời mỗi hoàng đế, cho ngươi tức chết. Trẫm có lẽ phải hạ một đạo thánh chỉ rồi. Long Chiến lẩm bẩm suốt đường đi. Thánh chỉ gì chứ? Chế độ một vợ một chồng. Kẻ nào dám cưới thêm Lôi Gia Thiến? Bên này, Triệu Vân đã trở về doanh trướng. Từ xa, đã thấy một người đi loanh quanh trước doanh trướng của hắn. Chính là Long Phi. Thấy hắn về, không khỏi hỏi một câu, phụ hoàng tìm ngươi làm gì? Ăn no rửng mỡ. Triệu Vân tùy tiện đáp một câu. Tuy nhiên, thấy đôi mắt đẹp của Long Phi tóe lửa, hắn lại sửa lời, tra hộ khẩu. Nói như vậy, ngọn lửa trong mắt Long Phi lại càng cháy mạnh hơn, nàng tin chắc tên này đang trêu chọc nàng. Phần thưởng đã hứa đâu rồi? Triệu Vân thầm oán trách, chui tọt vào trong doanh trướng. Long Phi như bị quỷ thần xui khiến, cũng đi theo vào trong. Xong xuôi, liền thấy một bàn tay thỏ vào doanh trướng, lại lôi nàng ra ngoài. Đương nhiên là Long Chiến. Nửa đêm nửa hôm trai đơn gái chiếc, vào trong làm gì? Long Phi lè lưỡi, chỉ muốn trò chuyện thôi, không có ý định gì khác, Long Chiến nào có quản mấy chuyện này. Trò chuyện thì tốt thôi. Chỉ sợ trò chuyện trên giường, nói qua nói lại, rồi thành tiểu tam luôn. Theo lý mà nói, chuyện của lớp hậu bối hắn vốn không nên can thiệp. Nhưng, người cơ ngân đã có vợ rồi, chuyện này phải nói riêng. Đêm, dần khuya. Biên quan Bắc Cương, vẫn một màu bận rộn. Nhìn về phía xa đối diện, biên quan của Hắc Long Vương Triều cũng một màu bận rộn, đang xây dựng lại tường thành. Hai bên giường như có một sự ăn ý, tạm thời ngừng chiến. Đại hạ cần thời gian, nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắc Long Vương Triều không chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức mà còn đang chờ cơ ngân chết. Cơ ngân không chết, bọn chúng thật sự không dám đánh nữa. Không những không dám đánh, mà còn phải giữ vững biên quan. Trong doanh trướng, Triệu Vân khoanh chân ngồi, tĩnh tâm thổ nạp. Long Phi bị thương, hắn cũng vậy. Thi triển đại chiêu không giới hạn đã làm tổn thương thể phách, mà những vết thương này, trường sinh quyết đối với nó vô hiệu, cần phải dưỡng thương một thời gian rất dài. Chanh! Bỗng nhiên, có tiếng đàn phiêu miểu vang lên. Triệu Vân nghe thấy, vô thức mở mắt. Tiếng đàn không biết từ đâu tới, nhưng lại có một thứ ma lực đáng sợ, có thể làm loạn tâm thần. Càng quỷ dị hơn là, tiếng đàn này chỉ có hắn nghe thấy. Vậy vấn đề đặt ra là, rốt cuộc ai đang gảy đàn trong đêm? Đương nhiên là La Sinh môn chủ. Còn về lý do vì sao chỉ Triệu Vân nghe thấy, đương nhiên là vì cấm chế. Đúng vậy, trên người Triệu Vân có cấm chế của nàng. Trước đây, Triệu Vân đã diệt một phân thân của nàng. Cấm chế kia, chính là được đặt vào lúc đó, và nó tương ứng với tiếng đàn này trong những thời điểm đặc biệt. Trên người không có cấm chế đó, thì sẽ không nghe thấy tiếng đàn. Buồn ngủ quá. Triệu Vân lẩm bẩm, hết lần này đến lần khác lắc đầu. Nghe tiếng đàn đó, đôi mắt sâu thẳm của hắn dần mất đi ánh sáng. Nghe lâu, một cơn buồn ngủ ập đến, đang từ từ nhấn chìm tâm thần hắn. Hắn gục xuống, chìm vào giấc mộng. Sau đó, có không ít người đến xem, thấy hắn ngủ say, liền không quấy rầy. Không biết từ lúc nào, chỉ nghe một trận gió mát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mát thổi qua, mang theo một làn hương nữ tử mê hoặc. La Sinh môn chủ đã đến, như một bóng ma, tiến vào doanh trướng của Triệu Vân. Thân pháp của nàng quỷ dị khó lường, hơn nữa, khi di chuyển không để lại chút khí tức nào. Vì vậy, trong doanh trại không ai phát hiện ra nàng. Phải biết rằng, nàng không chỉ là môn chủ của La Sinh môn, mà còn là một cường giả thiên võ cảnh thực thụ. Sở trường của nàng chính là ám sát, tốc độ và khả năng ẩn nấp của nàng đương nhiên không phải dạng vừa. Nếu nàng muốn, có thể dễ dàng diệt hoàng đế đại hạ mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, nàng có đạo đức nghề nghiệp. Không ai thuê nàng giết Long Chiến, nàng sẽ không giết Long Chiến. Nàng đến nhanh, đi cũng nhanh, nhìn trong tay nàng, còn xách theo một con heo, à không, là xách theo một người. Ai vậy? Triệu công tử. Có thể khiến La Sinh môn chủ đích thân đến, đã cho hắn đủ thể diện. Mà nàng đích thân đến, quả thực rất hiệu nghiệm. Một khúc nhạc mê hoặc, đưa hắn chìm vào giấc mộng, bắt lấy dễ dàng vô cùng. Khi đến, không ai phát hiện, khi đi, cũng không ai hay biết. Đêm, rất tối. Rừng núi dưới đêm, càng tối hơn. Trong núi nhiều cổ thụ, cũng nhiều cây cong queo. Cách đây nhiều ngày, Triệu công tử lại bị treo lên cây, đang theo từng đợt gió mà đu đưa qua lại. Còn La Sinh môn chủ, thì đứng dưới gốc cây. Nàng như một người xem khỉ, đang quét mắt nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới, ánh mắt nàng băng lãnh tĩnh mịch, nhưng cũng linh hoạt sâu thẳm, nhìn Triệu Vân đến mức ánh mắt lóe lên, trong sự băng lãnh còn ẩn chứa một tia kinh ngạc. Tiểu tử này, không chỉ có đan hải võ hồn, lại còn có tiên lực. Đan hải võ hồn là thứ độc quyền của thiên võ cảnh. Còn tiên lực, ngay cả thiên võ cảnh cũng khó với tới. Đương nhiên, những điều này không phải tuyệt đối. Người có một số huyết mạch đặc biệt, cũng có thể khai đan hải hoặc võ hồn, cũng có thể tu luyện ra tiên lực, chẳng hạn như Vũ Linh Hoàng Phi của đại hạ. Thế nhưng người này, tuyệt đối không phải huyết thống đặc biệt, thể phách sao lại có sự biến dị như vậy. 9 phần tiên lực, còn tinh thuần hơn cả của Vũ Linh Hoàng Phi, thêm vào đó là kỳ lân thánh thú, thiên nhãn thuấn thân, lực tái sinh. Đây chính là một yêu nghiệt nghịch thiên. Chẳng trách khó giết đến vậy, nàng đích thân ra khỏi núi là đúng, nhân tài như thế này, e rằng trừ thiên võ cảnh ra, không ai có thể đối phó được. Oa ô, tiểu kỳ lân gầm lên, mắt đầy hung tợn. Nó không ra ngoài, thứ nhất là không ra được, thứ hai thì cũng không dám ra, à đàn bà này rất đáng sợ, kỳ lân thánh thú, danh bất hư truyền. La Sinh môn chủ khẽ nói, dường như nàng có thể nhìn thấy tiểu kỳ lân. Hoặc giả, nàng dường như có thể nghe thấy tiếng gầm của tiểu kỳ lân, hẳn là một con non. Khi nàng nhìn, Triệu Vân tỉnh lại, đầu óc choáng váng. Chờ khi khôi phục sự tỉnh táo, hắn mới ngỡ người ra, cái quái gì thế này, hắn bị treo lên cây rồi sao? loay hoay vài lần, nhưng bị phong ấn chặt cứng. Đến lúc này, hắn mới nhìn La Sinh môn chủ, vừa nhìn, suýt nữa dọa hắn tè ra quần, đây là thiên võ cảnh, tuy đeo mặt nạ ngọc tím, tuy không chút khí tức nào lộ ra, nhưng khí vận không thể lừa người, tuyệt đối là thiên võ cảnh chân chính. Hơn nữa, là loại phong hoa tuyệt đại, trong số những phàm nhân hắn quen biết, không có một nữ tử nào có thể sánh vai với nàng, trong đó, kể cả Vũ Linh Hoàng Phi. À đàn bà trước mặt này, quá mạnh cũng quá đáng sợ, dù không hiển lộ uy áp, cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng áp lực, đứng dưới ánh trăng, tựa như một con u linh, mang một ý cảnh mộng ảo ma mị độc đáo, khiến toàn bộ người nàng giống hệt một đóa hoa ẩn mình trong sương khói. Triệu Vân suy nghĩ nhanh chóng, nhớ lại chuyện vừa rồi, hắn ở biên quan Bắc Cương, đang ngồi thiền trong lều trại, nghe một khúc cầm quỷ dị, rồi chìm vào giấc mộng, tỉnh dậy thì bị treo ở đây. Xem ra lần này, người đàn cầm chính là nữ tử này, cũng là vị thiên võ cảnh này, đã bắt hắn đến đây, không kinh động bất cứ ai, ngay cả hắn cũng hồ đồ mà trúng chiêu. Ngươi là La Sinh môn chủ. Triệu Vân nhíu mày hỏi. Trong lĩnh vực địa tạng cảnh, ngươi là người đầu tiên khiến ta phải đích thân ra tay, La Sinh môn chủ nhàn nhạt nói. Đường đường là thiên võ cảnh, lại đi bắt nạt hậu bối như vậy, có hợp lý không? Triệu Vân lại kịch liệt giãy giụa. Quỷ diện Diêm La đâu? La Sinh môn chủ khẽ nhấc tay ngọc, trên ngón tay ngọc thon dài, có một luồng u quang quấn quanh, ý tứ rõ ràng, thành thật trả lời câu hỏi, nếu không, lão nương sẽ chọc một lỗ máu trên ấn đường ngươi. Vẫn còn sống. Triệu Vân không giãy giụa nữa, giãy giụa cũng vô dụng, phong cấm của La Sinh môn chủ đâu dễ phá vỡ như vậy, nhưng câu hỏi của ả đàn bà này lại khiến ánh mắt hắn chợt sáng lên, quỷ diện Diêm La vẫn còn trong tay hắn, đây chính là một con bài để sống sót. Thủy hỏa phán quan đâu? La Sinh môn chủ lại hỏi. Thủy hỏa phán quan gì cơ? Triệu Vân giả vờ nghi hoặc, lúc then chốt vẫn phải diễn, lẽ nào lại nói với La Sinh môn chủ, thủy hỏa phán quan nhà ngươi đã bị ta tiêu diệt ở Âm Nguyệt Vương chủng, cách đây một năm rồi sao? La Sinh môn chủ không đáp lời. Ngay sau đó, là một đạo huyết quang, nàng thật sự đã chọc ra một lỗ máu trên người Triệu công tử. Triệu Vân đau đến nhè răng trợn mắt. Bảo sao lại là thiên võ cảnh? Một ngón tay của La Sinh môn chủ phi phàm đến vậy, sát ý của nàng ẩn chứa một lực lượng thần bí, ngay cả lực tái sinh của Trường Sinh Quyết cũng khó mà phục hồi, hơn nữa sát ý đó còn hóa thành một luồng u quang, lởn vởn quanh vết thương, cực lực hóa giải tinh khí của hắn. Ngươi giết ta cũng không biết đâu. Triệu Vân la làng. Không thể thừa nhận. Chuyện này không thể thừa nhận. Hai sát thủ cấp thiên tự đã chôn thây trong tay hắn, vạn nhất La Sinh môn chủ nổi giận, thật sự có thể tiêu diệt hắn. Tâm pháp khẩu quyết của lực tái sinh. La Sinh môn chủ khẽ mở đôi môi, nàng cũng không ngốc, chuyên chọn cái tốt mà đòi. Không có. Triệu Vân nói dứt khoát. La Sinh môn chủ không nói gì, nhấc tay lại chọc một cái, lại chọc thêm một lỗ máu trên người hắn. Bí pháp này, không truyền ra ngoài. Tiền bối, đừng ép ta chửi thề. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng. Đây, là một đoạn đối thoại kỳ lạ. Nói chính xác, căn bản không có đối thoại. Triệu công tử nói mỗi câu, La Sinh môn chủ lại chọc hắn một cái, mỗi ngón tay là một lỗ máu, huyết quang đỏ tươi, đặc biệt chói mắt. Dừng, ta truyền. Triệu Vân nhe răng nhếch mép nói, sắc mặt đen kịt, vị này hình như không ăn mềm ăn cứng, chỉ trong chốc lát, đã chọc hắn hơn chục cái, mười mấy lỗ máu rồi, cứ tiếp tục chọc nữa, hắn sẽ biến thành cái rổ mất. La Sinh môn chủ cuối cùng cũng dừng lại. Còn Triệu công tử, tự nhiên cũng giữ lời hứa, thật sự đã truyền bí quyết. Chẳng qua, bí quyết mà hắn truyền đi đã được cải tiến một chút, từ rất lâu trước đây đã cải tiến xong rồi, vạn nhất có ngày bị bắt, vạn nhất bị tra tấn, cũng có thể lấy ra mà lừa người. Như đêm nay, đúng lúc hợp cảnh, La Sinh môn chủ có được pháp quyết, liền ngồi xuống dưới gốc cây. Để phân biệt thật giả của bí thuật, nàng còn âm thầm diễn luyện một phen. Kết luận là tốt, không có vấn đề gì. Cũng không xem là ai cải tiến, không phải không có vấn đề, mà là ngươi không nhìn ra vấn đề thôi. Thiên phú của nàng cũng cao đến đáng sợ. Ít nhất, trong mắt Triệu Vân, rất đáng sợ. Chỉ nửa khắc sau, La Sinh môn chủ liền mở mắt, lẩm bẩm nói, bí pháp thật huyền ảo. Vừa nói, nàng còn rạch một vết máu trên cổ tay, Trường Sinh Quyết vận chuyển, vết máu kia lập tức khôi phục. Vẫn chưa xong. Sau vết máu, nàng còn tự mình chấn nát một ngón tay. Chờ khi vận chuyển Trường Sinh Quyết, ngón tay ngọc đã tái tạo trong thời gian cực ngắn, rõ ràng đã vượt quá phạm vi của lực hồi phục, đúng là lực tái sinh. Rắc. Sau đó, nàng hết lần này đến lần khác thử nghiệm, hoặc rạch nát cánh tay ngọc, hoặc bẻ gãy ngón tay, cực kỳ đẫm máu. Người biết thì hiểu là đang thử nghiệm bí pháp, người không biết thì còn tưởng nàng có sở thích tự hành hạ bản thân đặc biệt gì đó. Thử thêm vài lần nữa đi. Triệu Vân không nói gì, cứ đứng đó mà nhìn. Trường Sinh Quyết bản lậu, không thể luyện bừa, dùng nhiều, ai khó chịu người đó biết. Dưới gốc cây, La Sinh môn chủ vẫn đang thử nghiệm. Bảo sao lại là thiên võ cảnh, tâm tư quả nhiên tỉ mỉ, vừa thử nghiệm lại vừa diễn biến. Vãn bối ta vẫn rất giữ chữ tín. Triệu Vân nói với vẻ mặt chính trực, La Sinh môn chủ cuối cùng cũng dừng lại, lại mở miệng ngọc, hộ thể thiên cương. Sư phụ ta nói, người không nên quá tham lam, sẽ gặp quả báo. Triệu Vân nói một câu thâm sâu. Vậy ngươi, truyền hay không truyền đây? Đầu ngón tay của La Sinh môn chủ lại lóe lên u quang. Nếu ta truyền, ngươi có thể thả ta không? Điều đó còn phải xem ngươi, có nghe lời hay không? Không thể thất hứa đó, Triệu Vân nói, rồi lại tiết lộ pháp môn bí quyết. Đương nhiên, cũng là bản cải tiến. Đúng như hắn dự đoán, à đàn bà này vẫn không nói đạo lý. Có được hộ thể thiên cương, hình như cũng không có ý định thả hắn. Phong thần bộ. Truyền. Bá đao phách thiên trảm. Truyền. Độn địa thuật. Truyền. Hai người này cũng thật thú vị, một người nghiêm túc đòi bí pháp, một người nghiêm túc truyền bí thuật. La Sinh môn chủ không từ chối ai, càng nhiều càng tốt. Còn Triệu công tử thì, cũng là người thật thà, không gì là không dạy. Chẳng qua, những bí thuật mà hắn truyền đều là bản lậu. Cái gọi là bản lậu, mới luyện thì không sao, luyện nhiều rồi, cảm giác sẽ không được tốt lắm. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không thể bắt được một người, rồi lừa đến chết chứ. Nguyệt thần nhìn mà thở dài, một bản lậu đã đủ rồi. Nhiều bản lậu như vậy chất đống, không tẩu hỏa nhập ma mới là lạ. La Sinh môn chủ cũng thế, tu vi cảnh giới không thấp, lại xinh đẹp tuyệt trần, nhưng chỉ số thông minh thì lại hơi kém. Nói cho cùng, La Sinh môn chủ quá tự tin rằng sau khi nàng suy diễn một phen có thể tìm ra vấn đề. Trên thực tế, xét về mặt lĩnh ngộ, nàng và Triệu Vân không cùng một cấp độ, cũng không xem nàng là đồ đệ của ai. Đừng lừa quá đáng. Nguyệt thần nói một câu đầy thâm ý, vạn nhất ngày sau vị này thành vợ, chẳng phải rất xấu hổ sao, lừa đến một thân nội thương, còn phải chữa bệnh cho nàng. Hơn nữa, còn chưa chắc chữa khỏi, thật là được không bù mất. Chuyển cho ngươi nhiều như vậy, nên thả ta rồi chứ. Triệu Vân dãy dụa một chút. Chuyển nhiều như vậy rồi, ngươi hẳn là không ngại chuyển thêm một bộ nữa chứ. La Sinh môn chủ cười nói. Mẫu thân ta nói, nữ nhân càng xinh đẹp, càng hay dở trò. Mẫu thân ngươi không nói cho ngươi biết, đừng bao giờ nói đạo lý với nữ nhân sao. Ngươi ít nhất cũng là một phương tiền bối, không cần mặt mũi nữa sao. Triệu Vân giả vờ tức giận. Đừng nói nhảm, thiên nhãn thuấn thân bí quyết. Ngươi lại không có thiên nhãn, cần pháp này làm gì? Ngươi, cũng quá coi thường bổn tọa rồi. La Sinh môn chủ nhàn nhạt nói, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng huyền dị. Triệu Vân nhìn thấy, chợt nhướng mày. Hắn đã coi thường La Sinh môn chủ rồi, nàng ta lại còn có thiên nhãn. Chẳng trách à đàn bà này lại nhiệt tình với thuấn thân như vậy. Chúng ta nói rõ nhé, truyền thuấn thân chi pháp rồi, ngươi nhất định phải thả ta. Triệu Vân khá nghiêm túc nói. Dễ nói. La Sinh môn chủ khẽ nói. Nói truyền là truyền. Khi lừa người, Triệu công tử chưa bao giờ khách sáo. Như thiên nhãn thuấn thân này, cũng là bản lậu chính hiệu, giấu rất nhiều bẫy. Thả ta. Sau khi truyền xong, Triệu Vân dãy dụa một chút, La Sinh môn chủ giả vờ như không nghe thấy, lại ngồi đó lĩnh ngộ bí pháp, mặc Triệu Vân có chửi mắng thế nào cũng không để ý, dứt khoát bịt tai lại, cách ly thế giới bên ngoài, tai không nghe thì lòng không phiền, chỉ chuyên tâm lĩnh ngộ. Nếu học được thiên nhãn thuấn thân, một kiếm chính là tuyệt sát, dưới tiên, ai là đối thủ của nàng? Không biết khi nào, nàng mới mở mắt. Và khoảnh khắc này, Triệu Vân cũng đặc biệt tỉnh táo. Thiên nhãn thuấn thân không phải bí pháp bình thường, nó liên quan đến không gian. Bí pháp không gian có bẫy, không thể tùy tiện sử dụng, không cẩn thận sẽ bị mất hút. Thuấn thân. La Sinh môn chủ đã đứng vững, khẽ quát một tiếng. Theo lời nàng dứt, nàng thật sự biến mất, hay nói đúng hơn, thật sự bị mất hút. Mất hút đi đâu rồi? Mất hút vào trong không gian rồi. Không gian là một nơi tốt, vào được rồi, chưa chắc đã ra được. Nghĩ lại cũng đúng, ai rảnh rỗi lại chạy vào khe nứt không gian dạo chơi, không cẩn thận một cái, sẽ bị lực lượng không gian xé nát thành thịt nát xương tan, cho dù là thiên võ cảnh, cũng không chịu nổi sự chém xé của khe nứt. Ta đúng là thông minh. Nhìn nơi La Sinh môn chủ biến mất, Triệu Vân nhếch miệng cười. Ngươi xem, bí pháp liên quan đến không gian không thể tùy tiện dùng, cứ dùng mãi rồi tự mình biến mất thôi. Cái này không thể trách hắn, là tiện nhân kia nhất định muốn học, thế thì hắn miễn cưỡng, hố La Sinh môn chủ một phen rồi. Tú Nhi từng nói, vạn vật đều có thể hố. Hố người nhất thời sướng, hố mãi vẫn sướng. Nguyệt thần thoáng liếc mắt, lời này, lão nương từng nói sao? Nói hay chưa nói, đều không còn quan trọng. Quan trọng là, La Sinh môn chủ dùng thiên nhãn thuấn thân lại tự ném mình đi mất rồi. Nguyệt thần quét mắt nhìn một cái, có thể nhìn rõ ràng, tiểu cô nương xinh đẹp kia thật sự bị hố thảm rồi. Cho ta phá, Triệu Vân lạnh lùng quát một tiếng, tiên lực cuồn cuộn. Nào ngờ, phong ấn của La Sinh môn chủ quá mạnh, cứng rắn không thể phá vỡ. Cũng không sao. Hắn có phân thân đang trên đường tới. Để bảo toàn tính mạng, mỗi khi đến một nơi, hắn đều sẽ để lại phân thân. Chỉ là, lần này bị bắt quá bất ngờ, các phân thân mà hắn hóa ra đều cách quá xa. Đột nhiên, trong bóng tối có gió rít gào. Triệu Vân nghe thấy, lông mày cau chặt, hắn bị phong ấn chặt cứng, võ hồn cảm chi cũng bị phong tỏa. Không biết kẻ tới là ai, nhưng tuyệt đối không phải La Sinh môn chủ. Phàm cảnh giới thiên võ đều có một loại khí vận độc đáo, không cần cảm nhận, nhìn là biết, người đang tiến về phía này rõ ràng không có loại khí vận đó. Ma sát. Triệu Vân khẽ lẩm bẩm, ngửi thấy mùi ma sát. Ba hai khoảnh khắc sau, hắn lại khẽ nheo mắt, không đúng, là một loại tà vật. Hắn đoán không sai, quả thực là tà vật. Dưới sự chú ý của hắn, một bóng hình yểu điệu từ trong bóng tối chậm rãi bước ra. Hắn nhìn thấy, lập tức sững sờ, không trách hắn như vậy, chỉ vì kẻ tới hắn nhận ra, nữ soái Xích Diễm Quân. Nói chính xác hơn, là nữ soái bị tà vật khống chế. Điểm này, nhìn hình thái của nữ soái liền biết đáp án, tóc máu buông xõa, mắt đỏ ngầu, thần thái trong mắt đều là cảm xúc tiêu cực, lạnh lẽo, khát máu, âm u. Thêm vào đó, toàn thân đầy tà vật ma sát, thoạt nhìn, giống như một tôn đại ma đầu, khí tức lúc mạnh lúc yếu. Khi mạnh, là thiên võ uy áp, ngay cả khi yếu, cũng là chuẩn thiên đỉnh phong, hơn nữa, còn không phải chuẩn thiên đỉnh phong bình thường. Sao lại ra ngoài rồi? Triệu Vân mặt đầy mờ mịt, nếu không nhớ lầm, nữ soái lúc này hẳn phải ở đại địa linh mạch mới đúng, nàng ra ngoài khi nào, bị tà vật khống chế khi nào, hơn nữa, Vũ Linh Hoàng Phi có biết không? Lúc này, một loại dự cảm chẳng lành bỗng nhiên nảy sinh. Nữ soái đã ra ngoài, Vũ Linh Hoàng Phi yếu ớt, sẽ không gặp chuyện bất trắc chứ? Giờ phút này, hắn cũng không còn tâm trí lo lắng cho Hoàng Phi nữa. Thật mẹ nói nhảm nhí, vừa mới tiễn một La Sinh môn chủ đi, lại tới một tà vật nữ soái. Nửa đêm nửa hôm, sao lại nhiều chuyện phiền toái như vậy, không gặp đào hoa vận, đi đâu cũng là đào hoa kiếp. Cơ ngân, ta tìm ngươi đã lâu rồi. Tà vật nữ soái cười u ám, nụ cười âm u đáng sợ. Từ khi rời khỏi đế đô, liền tìm cơ ngân khắp thiên hạ, không ngờ, lại tới Bắc Cương. Ngươi tìm được ta bằng cách nào? Triệu Vân vừa dãy dụa vừa hỏi. Hắn phải dãy dụa, bị phong tỏa như vậy, không thể dùng sức chiến đấu. Tà vật nữ soái muốn diệt hắn, chỉ cần một trưởng là đủ, cho nên, kéo dài thời gian mới là vương đạo, bất luận thế nào cũng phải chống đỡ đến khi phân thân tới. Hắn có chút hối hận vì hố người quá sớm. Nếu La Sinh môn chủ còn ở đây, nàng ta và tà vật nữ soái nhất định sẽ tạo ra tia lửa. Cái này không quan trọng. Tà vật nữ soái từng bước đi tới, nụ cười càng thêm âm u, nhìn lòng bàn tay nàng ta. Đã có lốc xoáy xoay tròn, hẳn là một loại bí pháp nuốt chửng. Cũng có nghĩa là, nàng ta muốn nuốt chửng Triệu Vân. Triệu công tử nhìn thấy, càng dãy dụa kịch liệt hơn. Lúc này, hắn ngược lại cảm thấy La Sinh môn chủ thân thiết hơn, nếu có thể, quay lại cứu ta đi. Trong chốc lát không ra được đâu, Nguyệt Thần liếc nhìn không gian một cái, vị kia vẫn còn đang dãy dụa bên trong. Giờ phút này, dù La Sinh môn chủ có ra được, cũng chưa chắc là đối thủ của tà vật nữ soái. Vì sao ư? Chẳng phải là do kẻ nào đó đào hố quá lớn sao, cho dù có nhặt lại được một mạng, phần lớn cũng sẽ bị thương rất thảm. Ngươi không muốn biết bí mật của ta sao? Triệu Vân cười nói. Nuốt ngươi rồi, mọi thứ đều sẽ biết thôi. Tà vật nữ soái cười rất ma mị. Ngươi, còn nhớ Sở Vô Xương không? Triệu Vân nhàn nhạt nói. Lời này vừa thốt ra, trong mắt tà vật nữ soái hiện lên một tia dãy ruộng. Không sai, đó là ý chí của Sở Lam. Nghe thấy tên cháu gái, thần trí có một khoảnh khắc sống lại. Cũng có nghĩa là, Sở Lam đang chống lại tà vật. Tuy nhiên, sự chống lại này quá nhỏ bé, cũng chỉ một khoảnh khắc, liền bị tà vật chấn áp. Vô Xương đang nhìn trên trời đấy. Hay là, ta đàn cho ngươi một khúc Vô Xương. Nói thật, ngươi không trắng bằng Vô Xương đâu. Triệu công tử bật chế độ mồm độn, mỗi câu đều không rời Sở Vô Xương. Đây không phải đùa giỡn, chỉ để kích thích Sở Lam, nửa đêm nửa hôm đừng ngủ nữa chứ. Nếu còn ngủ, ta coi như xong đời rồi, tà vật này rất hung dữ. Muốn nuốt chửng ta, không cầu ngươi chiến thắng nó, chỉ cần kéo dài là được. Sự kích thích của hắn cũng không có tác dụng. Nào ngờ tà vật càng mạnh hơn, mỗi lần phản công đều bị chấn áp mạnh mẽ. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, điều này quả thật đã giúp hắn tranh thủ được một ít thời gian quý báu. Phân thân đã tới rồi. Tiên lực của ngươi thuộc về ta rồi. Tà vật nữ soái cười âm hiểm, đã vươn ra ma chảo âm u đáng sợ. Triệu Vân thì lạnh lẽo cười, không đợi ma chảo chạm tới hắn. Liền biến mất trong nháy mắt, dùng nghịch hướng triệu hoán độn thân. Tà vật nữ soái ngây người một chút. Tình huống gì vậy, một người sống sờ sờ cứ thế biến mất rồi. Cách mấy nghìn trượng, Triệu Vân hiện thân. Chỉ tiếc, phong ấn trên người vẫn chưa thể giải trừ. Bí pháp không gian thật hay. Từ xa, truyền đến tiếng quát lạnh của tả vật nữ soái. Bằng không sao lại nói nó có bản lĩnh lớn chứ? Ngay lập tức đã có cảm giác, đã khóa chặt vị trí của Triệu Vân. Lại độn. Triệu Vân nói rồi, lại một lần nữa biến mất. Lần truyền tống này, phong ấn có chút nới lỏng, là do vết nứt không gian gây ra. Truyền tống thêm vài lần nữa, nhất định có thể triệt để phá trừ cấm chế. Nào ngờ thời gian cấp bách, dù có phân thân, nhưng không kịp khắc trận triệu hoán. Đi đâu? Tà vật nữ soái gầm lên, đã lao về phía này. Triệu Vân nghiến chặt răng, quay đầu liền chạy vừa va chạm vào phong ấn. Phong ấn đã bị nứt một góc, phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian, tiền đề là, tà vật nữ soái cho hắn thời gian này, dường như đã khóa chặt hắn. Vút, vút, hai người một trước một sau, biến mất trong bóng tối. Sau đó, là tiếng nổ vang, chắc là tà vật nữ soái vừa đuổi vừa đánh. Không lâu sau khi họ đi, một bóng hình yểu điệu màu máu từ trong không gian ngã ra. Không cần nói cũng biết, đó chính là La Sinh môn chủ, thật đúng là mạng lớn, vậy mà vẫn còn sống. Dù còn sống, nhưng dáng vẻ của nàng ta lại vô cùng chật vật, khắp người đều là những vết máu đáng sợ, đều là do vết nứt không gian chém ra. Mỗi vết thương đều vương vấn một luồng lực lượng không gian đáng sợ, tạo thành một vệt u quang lạnh lẽo, hóa giải tinh khí của nàng ta, khiến vết thương cực kỳ khó lành. Cơ Ngân, La Sinh môn chủ lạnh lùng thốt lên một tiếng, loạn choạng, đứng cũng không vững. Là nàng ta đã đánh giá thấp Thiên Tông Thánh Tử, chơi thật cao tay đó. Dám đào hố nàng ta. Để ta xem. La Sinh môn chủ nói rồi, ngay lập tức khoanh chân ngồi xuống. Thương quá nặng, phải trị thương trước đã. Nàng ta vận chuyển trường sinh quyết, vừa vận chuyển không sao, sức mạnh tái sinh vốn có lại xen lẫn ý niệm tạp nham, mà sự tạp nham này, chính là một loại lực lượng gây họa, không chỉ không thể tái sinh, mà còn âm thầm phá hoại. La Sinh môn chủ lại phun máu, không biết là do bị thương hay do tức giận. Nàng ta đường đường là La Sinh môn chủ, một thiên võ cảnh thật sự, lại bị một tiểu võ tu chơi xỏ. Ồ không đúng, phải là bị chơi xỏ hai lần, thiên nhãn thuấn thân là một, vạn pháp trường sinh quyết lại là một. Nếu nàng ta đoán không sai, những bí pháp mà Cơ Ngân truyền cho nàng ta, đều ẩn chứa cái hố. Càng như vậy, nàng ta càng chấn động, với nhãn giới thiên võ của nàng ta, trước đó vậy mà không hề phát giác. May mà nàng ta có nội tình đủ thâm hậu, thoát khỏi vết nứt không gian. Nhưng phản phệ của thiên nhãn thuấn thân và trường sinh quyết, nàng ta lại nhận đủ cả. Hai loại lực lượng phản phệ này, khiến vết thương vốn có của nàng ta, càng thêm tuyết xương. Các ngươi thất thủ, ta không bất ngờ. La Sinh môn chủ thầm nghĩ, cái các ngươi trong miệng nàng ta, tự nhiên là chỉ thủy hỏa phán quan và quỷ diện diêm la. Ngay cả nàng ta còn dính chiêu, huống chi là sát thủ cấp thiên. Cơ Ngân không chỉ có thể chiến đấu, chịu đòn, mà hố người cũng là một tuyệt kỹ. Đây là một khu rừng núi, u ám và khô tịch. Không lâu sau, một tiếng ầm phá vỡ sự tĩnh mịch của nó, ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời nứt toác ra một khe nứt không gian, một đám người đông đảo rơi ra ngoài, đều là những lão già, không có ai là thê thảm nhất mà chỉ có thê thảm hơn, ai nấy tóc tai bù xù, quần áo rách dưới, toàn thân đều khắc đầy vết thương, máu me be bét, có người rơi xuống đất, có người đập vào đá, trong số đó có vài người, hẳn là do tư thế không chuẩn, bị mắc kẹt trên cành cây. Nếu có người của Thiên Tông ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra. Nếu có người của hoàng tộc ở đây, nhất định cũng sẽ nhận ra, chẳng phải chính là Hắc Huyền và Bạch Huyền bọn họ sao? Đều là người của Lăng Lung Phủ, xét về vai vế, cùng thế hệ với Lăng Lung, còn về tu vi. Đều là chuẩn thiên cảnh. Vì sao bọn họ lại rơi ra từ trong không gian? Chuyện này, nói ra thì dài dòng lắm. Ngày trước, Cơ Ngân bị tứ đại pháp sư dùng sư hồn đại trận vây khốn, bị phong ấn trong rừng trúc của Thiên Tông, thế nhưng lại lờ mờ biến mất. Sau khi nghe tin tức về hắn, đã là biên quan phía Đông Nam, còn bọn họ, chính là những người được Hoàng tộc và Thiên Tông phái đến biên quan để đón Cơ Ngân. Nào ngờ đi mãi rồi lạc đường, khi xuất hiện trở lại đã là một sa mạc, đi dòng dã nửa năm trời mà vẫn không thoát ra được. Chỉ trong mấy khoảnh khắc trước đó, bọn họ gặp phải một trận bão cát, lại một lần nữa lạc lối, xong xuôi, thì chạy đến đây. Oa! Chư lão bối bò dậy, nhe răng nhếch mép, có lẽ là do ngã quá mạnh, đầu óc đều ong ong, đứng tại chỗ loạn choạng. Những người có nội tình yếu hơn, đang vịn một cây cổ thụ cúi người ho ra máu. Tuổi đã cao, suốt ngày gặp chuyện tà môn, vốn dĩ là đi biên quan đón Cơ Ngân, còn chưa tới nơi, đã lạc đường giữa chừng. Những chuyện sau đó, thật khó mà nói hết. Đây là Bắc Cương, Hắc Huyền lão đạo cầm bản đồ, nhìn lướt qua địa hình xung quanh, mới nhận ra đây là đâu, là trong đại hạ, lại còn thuộc lãnh địa Bắc Cương. Điều này thật khó tin, sao lại chạy đến đây nữa? Chúng ta, hẳn là gặp phải biến động không gian. Bạch Huyền lão đạo ho ra một ngụm máu. Lời này, không ai phản bác. Nhìn những vết thương trên người bọn họ, đều là những vết rách máu nhỏ li ti, hiển nhiên là do khe nứt không gian gây ra. Nếu không lầm, Cơ Ngân trong một ngày từ Thiên Tông đến biên quan Đông Nam, phần lớn cũng là do biến động không gian. Như vậy, mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng. Trở về là tốt rồi. Cái sa mạc quỷ dị kia, lão phu tuyệt đối không muốn đi lần thứ hai. Suýt nữa thì mất mạng già. Trừ lão bối ngươi một lời ta một lời, lẩm bẩm chửi rủa. Biến động không gian hiếm có biết bao, bọn họ lại gặp phải hai lần, bây giờ vẫn còn sống, thật sự là vạn hạnh. Ầm, rầm. Đang lúc nói chuyện, chợt nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa vọng đến. Theo sau đó, còn có một tiếng chửi rủa đầy bá khí, có bản lĩnh thì giải phong ấn của ta ra. Trừ lão bối nghe thấy, đều nhướng mày, nghe chất giọng, hẳn là tên Cơ Ngân kia, hình như đang bị truy sát. Bọn họ nghe không sai, đúng là Triệu Vân. Bọn họ đoán cũng không sai, Triệu Vân quả thật đang bị truy sát, hắn trốn rất chật vật, phong ấn của La Sinh môn chủ quá đáng sợ, nhìn tứ chi bách hài, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, bao gồm cả đan hải và võ hồn trong cơ thể hắn, đều khắc đầy những bí văn quỷ dị. Đó chính là phong ấn, khóa chặt từ trong ra ngoài, tiên lực chân nguyên mà hắn có thể vận dụng, không đến một thành, giống như một người bị trói chặt, chỉ có chân tay có thể cử động, cần phải phá hủy tất cả bí văn mới có thể giải phong ấn, đáng tiếc. Đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, trong thời gian ngắn căn bản không thể phá vỡ, ngược lại có thể dùng khe nứt không gian khi triệu hồi ngược để phá giải, nhưng vị phía sau kia, dường như không cho hắn cơ hội, trong lúc truy sát, còn đánh nát phân thân của hắn. Phân thân hắn vẫn còn, chỉ là khoảng cách khá xa. Nước xa không cứu được lửa gần, e rằng chưa kịp chờ phân thân hắn tới, hắn đã bị nuốt chửng thành cho bụi rồi, như vậy, chỉ có thể chạy trốn, không bị phong ấn còn chưa chắc đã đánh lại được tà túy nữ soái, huống hồ thể phách lại bị hạn chế. Thật là quỷ quái, đi đến đâu cũng gặp chuyện ghê tởm, vừa mới lừa được một La Sinh môn chủ đi, tà túy nữ soái đã đến ngay, hơn nữa còn không dễ lừa gạt, một lòng một dạ muốn nuốt chửng hắn, cho nên nói, xét ở một khía cạnh nào đó, tà túy nữ soái còn đáng sợ hơn cả La Sinh môn. Ít nhất, đối phó với La Sinh môn chủ còn có thể trò chuyện, nhưng vị này, đúng là dầu muối không ăn. Còn có xét không? Triệu Vân ngẩng đầu, không chỉ một lần nhìn trời. Mượn ngoại lực của uy lực sét cũng có thể phá vỡ phong ấn này. Đáng tiếc là, không có dấu hiệu của sét, thế nhưng, ý nghĩ tốt đẹp vẫn nên có, dù không có thiên tượng, cũng có khả năng sấm chớp mưa sa. Trận chiến biên quan Bắc Cương trước đây chính là một ví dụ điển hình, theo hắn thấy, ông trời vẫn rất thương hắn, bao nhiêu lần rồi, đều là sấm sét giúp hắn giải vây, biết đâu, lần này lại có sấm sét chở hắn. Tà túy nữ soái đuổi tới, một cước đạp nát một ngọn núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triệu Vân bị chấn động đến thổ huyết, lật ngang người, đâm sập một vách đá. Trong lúc đá vụn bay tán loạn, một tòa bảo tháp đen kịt từ trên trời giáng xuống, là bí pháp do tà túy nữ soái thi triển. Triệu Vân vừa đứng dậy, liền bị nhốt vào trong. Bên trong tháp, những chuỗi phù văn bay vút như gián điện, khóa chặt tay chân hắn. Sao không chạy nữa? Tà túy nữ soái cười u ám, trong lời nói tự có ma lực, mê hoặc lòng người. Triệu Vân kịch liệt giãy giụa, nhưng tiếc thay hắn chỉ có thể vận dụng một thành chân nguyên tiên lực, khó mà phá vỡ chuỗi phù văn. Lại một lần nữa, tà túy nữ soái đưa ma thủ ra. Lại một lần nữa, nàng lộ ra một nụ cười khát máu. Đúng như Triệu công tử đã nói, vị này thật sự dầu muối không ăn, chiêu lừa gạt của hắn, đối với nàng chẳng có tác dụng. Ngay lúc này, mấy chục đạo kiếm quang từ xa chém tới. Hắc Huyền và Bạch Huyền bọn họ đã đến, từ rất xa đã tung ra công kích. Tà túy nữ soái bất ngờ không kịp trở tay, cứng đờ bị chém bay ngang ra ngoài. Triệu Vân nhìn thấy, vô thức quay đầu lại. Đập vào mắt là một đám lão già, trùng hợp là hắn còn nhận ra, đều là nhân tài của Lăng Lung phủ, đặc biệt là Hắc Huyền và Bạch Huyền, trước đây còn muốn kết nghĩa huynh đệ với Tiểu Kỳ Lân cơ mà. Nhưng những người này đã mất tích nhiều ngày, Thiên Tông cũng tìm kiếm nhiều ngày mà vẫn bặt vô âm tín, không ngờ lại gặp ở đây. Có cơ hội rồi, ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, hắn được cứu rồi. Có người đến viện trợ, tức là có thời gian thở dốc. Quả nhiên là ngươi. Trong rừng một trận gió lốc nổi lên, chư lão bối đồng loạt đến. Khi nhìn thấy tà túy nữ soái, mọi người đều ngơ ngác, đây là Sở Lam sao? Sao lại có hình thái này, giống như một ma đầu lớn? Nàng và Cơ Ngân có chuyện gì vậy? Mọi người nhất thời không thể hiểu ra. Nàng ấy bị tà túy khống chế tâm thần. Triệu Vân vội vàng nói, không kịp nói hết, chỉ chọn những điều quan trọng mà nói. Nhìn ra rồi. Hắc Huyền và Bạch Huyền vừa nói vừa chắn trước Triệu Vân. Mấy lão bối khác cũng không nhàn rỗi, một trưởng đánh tan bảo tháp đen kịt, giải cứu Triệu Vân. Lúc này mới thấy trong cơ thể tên này, lại còn có phong ấn, lại thuộc cấp thiên võ, cực kỳ khó phá, cần có thời gian. Cố gắng phá vỡ cũng không phải là không được. Nhưng, chắc chắn sẽ làm tổn hại đến căn cơ của Cơ Ngân. Tà túy mạnh thật, mọi người đều nhìn chằm chằm tà túy nữ soái, đôi mắt già nheo lại thành một đường, Sở Lam là người như thế nào, nếu tâm trí không kiên định, cũng không thể làm Xích Diễm thống soái, một người như vậy lại bị Tà Túy khống chế. Từ đó có thể thấy, Tà Túy trong cơ thể nàng mạnh đến mức nào. Có phải bọn họ đã rời đi quá lâu? Trong thời gian đó, lại xảy ra chuyện gì? Dầm, dầm. Khi mọi người nhìn lại, Tà Túy nữ soái đã bước tới, bước chân uyển chuyển, thân hình lại quỷ dị, mỗi bước đi, phía sau đều có một tàn ảnh, mỗi bước đi, mặt đất đều rung chuyển. Đó là do uy áp. Nàng rõ ràng là chuẩn thiên cảnh đỉnh phong, nhưng lại có uy áp của thiên võ. Trừ lão bối lại nhíu mày. Uy áp đáng sợ của thiên võ, không phải đến từ Sở Lam, mà là từ Tà Túy trong cơ thể Sở Lam, tức là, chủ nhân của Tà Túy trước khi chết ít nhất là một thiên võ cảnh, cũng có thể đã vượt qua thiên võ. Thiên đường có lối các ngươi không đi, địa ngục không cửa lại tự tìm đến. Tà Túy nữ soái khẽ mở đôi môi, một câu nói hư ảo khô tịch, tự mang ma lực mê hoặc lòng người. Theo lời nàng nói, ma sát cuồn cuộn dâng trào, từng sợi đều ẩn chứa sức mạnh thần bí, cùng với uy áp của nàng, nghiền nát khiến trời đất đều rung chuyển, trong làn sương đen kịt, dường như còn có lệ quỷ đang rên rỉ. Trừ lão bối trong lòng kinh hãi. Tà Túy rất mạnh, mạnh đến mức không tưởng. Tạm thời chống đỡ đã. Triệu Vân để lại một câu, quay người bỏ chạy. Hắn không phải bỏ trốn, hắn phải phá vỡ phong ấn trong cơ thể, như vậy mới có tư cách đối đầu với Tà Túy nữ soái. Thấy hắn bỏ chạy, Tà Túy nữ soái một bước đuổi theo. Hợp lực bắt lấy. Hắc Huyền và Bạch Huyền chắn trước mặt nữ soái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bọn họ không biết, nhưng tuyệt đối không thể để Tà Túy lộng hành như vậy, không chỉ phải bắt lấy, còn phải đưa về đế đô để trị liệu. Dù sao cũng là nữ soái của Xích Diễm quân, không thể trở thành công cụ giết người. Tà Túy nữ soái hừ lạnh, một chưởng đánh bay Hắc Huyền. Bạch Huyền còn thảm hơn Hắc Huyền, dính một kiếm của nàng, suýt chút nữa bị chém đôi tại chỗ. Mấy lão bối chia thành bốn phía, đồng loạt kết ấn. Ngay lập tức, mặt đất rung lên bần bật, bốn cột sáng xuyên thẳng lên trời cao, tụ lại thành một lao lung, nhốt Tà Túy nữ soái vào trong, vẫn chưa xong. Cùng lúc đó, ba lão già đều hai tay chống trời, hợp lực thi triển bí pháp, là một trận pháp phong ấn hư ảo, ầm một tiếng đè xuống lao lung. Cấp độ phong ấn này vẫn rất mạnh. Đáng tiếc, vẫn còn xa mới đủ, Tà Túy nữ soái không thèm nhìn, một chưởng đánh tan. Phụt, phụt. Cảnh tượng sau đó, đặc biệt đẫm máu. Tà Túy nữ soái đáng sợ vô biên, không cần bí pháp gì cả, chỉ một chưởng, như đánh ruồi, Hắc Huyền và Bạch Huyền bọn họ, chính là ruồi, không ai có thể đỡ nổi một chưởng của nàng. Mạnh như Hắc Huyền Bạch Huyền cũng thổ huyết, những người có nội tình yếu hơn một chút, bị đánh cho xương máu bay tán loạn, ba mươi mấy người ngơ ngác bị đánh bay khắp trời. Nghĩ lại cũng đúng. Bọn họ gặp phải biến động không gian, đều bị trọng thương, không thể phát huy được chiến lực đỉnh phong, rơi vào thế hạ phong cũng là chuyện bình thường. Chặn lại. Hắc Huyền bạo hống, lại hiến tế thọ nguyên. Trừ lão bối cũng liều mạng, mỗi người tự động cấm pháp, bọn ta đông người, không tin đánh không lại ngươi, dù sao thì cũng không thể để Tà Túy nữ soái đi qua, để nàng đi qua, cơ ngân chắc chắn sẽ chết. Những lão già này liều mạng, chiến lực không thể xem thường. Tuy vẫn rơi vào thế hạ phong, nhưng quả thật đã kiềm chế được Tà Túy nữ soái. Ầm, rầm, khu rừng núi chỉ yên tĩnh được 3-5 khoảnh khắc, lại nổi lên động tĩnh lớn. Từ bên ngoài nhìn vào, các ngọn núi nối tiếp nhau sụp đổ, cổ thụ cũng từng mảng ngã đổ, còn có những vệt máu sáng chói bắn ra, cảnh tượng rất đẫm máu. Hễ Tà Túy nữ soái ra tay, tất sẽ có người thổ huyết. May mắn thay, số lượng người của Hắc Huyền bọn họ đủ đông. Hợp lực vây công, nhất thời sẽ không có người chết. Cố gắng chống đỡ. Ở đằng xa, Triệu Vân cưỡng ép hóa phân thân. Các phân thân cũng đang hóa phân thân, từng cái một lao về phía xa, để khắc họa nghịch hướng triệu hồi trận, truyền tống thêm mấy lần, rồi lại chịu thêm mấy lần xé rách không gian, chắc chắn có thể cưỡng ép phá vỡ phong ấn của La Sinh môn chủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.